cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 140, góc truyện audio.com. Lực, tuy công cuộc vận động trong xe bị La Tiểu Lâu cự tuyệt vì lý do đã ăn quá nhiều, nhưng đêm đến, cậu đau lòng nhận ra rằng, Nguyên Tích dường như còn hưng phấn hơn nữa. Hậu quả là sáng hôm sau cậu không thể nghe thấy tiếng chuông báo thức đang đổ dai rằng. Sáng hôm sau, phòng ngủ phát ra một tiếng hét thảm thiết. Vài giây sau, La Tiểu Lâu hốt hoảng chạy ra phòng khách. Đúng lúc đó, Nguyên Tích để ngực Trần đang bước xuống từ phòng huấn luyện thể lực trên tầng. Có lẽ vừa mới tắm xong, nên mái tóc ướt nước liên tục nhỏ giọt xuống bờ ngực trắng nõn khêu gợi mà nổi rõ nhất trên đó là những vết cào vô cùng gợi tình. La Tiểu Lâu mặt đỏ tim đập nhìn, nói năng có phần lắp bắp nhanh, nhanh lên một chút, sáng hôm nay em có tiết chắc tới muộn mất thôi. Nguyên Tích vừa lau tóc vừa bước đến cạnh La Tiểu Lâu, hùng hồn nói. Không thể trách anh việc này được, hơn nữa anh cũng bận như em thôi. Em xem, dù hôm qua anh bận bịu thỏa mãn cho em mất hơn nửa buổi tối mà vẫn còn dậy rất sớm. Nói xong, Nguyên Tích liền tỏ ra kiểu, em tìm ở đâu được một người đàn ông chịu khó mệt nhọc như thế này chứ? La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, cậu bi ai phát hiện da mặt của cậu rõ ràng là mỏng hơn hẳn của Nguyên Tích đến mấy lớp, mà quan trọng hơn nữa là Nguyên Tích hoàn toàn đang diễn trò chứng minh mình thiệt thòi thế nào. La Tiểu Lâu không thừa hơi với Nguyên Tích nữa, chỉ nhìn bờ ngực của hắn mà nuốt nước bọt, sau đó nhanh chân lùi xuống phòng bếp. 125 vừa te te theo chân La Tiểu Lâu vừa khinh bỉ. Này, cậu không cảm thấy mình rất bẽ mặt sao, vợ vợ chồng chồng như thế mà cậu còn mê đắm nhìn người ta, đó là hành vi không sáng suốt chút nào hết, cậu nên tiết chế lại một chút đi. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nhanh chóng cảm nhận được thế nào là thất niên chi dương, hay là bị người thứ ba xen vào thôi. Thất niên chi dương chi niên chư yang, thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là 7 năm là cái mốc mà người ta nói rằng tình cảm trở nên phai nhạt, dễ có sự phản bội, nếu vượt qua được cái mốc này thì gia đình có lẽ sẽ hạnh phúc bền lâu. Thế mà tớ lại biết có một câu khác là, nếu có một tình bạn 7 năm thì bạn đã có một tình bạn vĩnh cửu. À, tất nhiên cái này là ngạn ngữ phương Tây, chắc cô phải hàng tàu. La Tiểu Lâu ngừng việc lườm 125 hồi lâu, rốt cục không kiềm được kinh ngạc mà hỏi. Cơ giáp mà cũng có chuyện người thứ ba xen vào phá đám à? Nói cách khác, trước khi gặp tao mày thực ra là bị vứt bỏ. 125 hít một hơi, thẹn quá hóa giận chừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, lắp bắp. Nói cái gì thế hả? Là phim truyền hình, tôi bảo là kinh nghiệm xem phim truyền hình của tôi. Tôi chịu đủ rồi, cái đầu cậu đúng là chỉ có tinh trùng. Cái đầu toàn chuyện xến xùa với phim truyền hình kia, rốt cuộc là ai? Sau khi Nguyên Tích lại một lần nữa dùng chiêu xe bão, ý là phóng xe như bão, cả hai người đã kịp chạy tới trường học trước khi vào tiết. La Tiểu Lâu vẫy tay, chạy đến khoa chế tạo cơ giáp. 125 giận dỗi đã biến thành viên đá xanh, xem chừng có ý định đội mũ phớt ăn bánh bơ với La Tiểu Lâu trong một thời gian. Khi vừa bước vào trong thì có mấy người đến. Góc truyện audio.com. Chào hỏi La Tiểu Lâu, họ làm vậy không chỉ là do thân phận mang tính hí kịch của cậu, mà nguyên nhân lớn hơn là học kỳ mới đã bắt đầu, bài vở chuyên ngành ngày càng khó, nhất là liên quan đến thực tiễn, rất nhiều người cảm thấy việc học trở nên mệt mỏi, bắt đầu tụt lại phía sau. Giờ này năm trước mấy người bét lớp còn bị mọi người cười nhạo, thậm chí đến cả thầy giáo cũng bó tay. Thế nhưng hiện tại không ai dám tùy tiện khai đao lớp 10, bởi vì người đứng đầu của lớp 10 đã làm cho các sinh viên ưu tú của mấy lớp giỏi thua đến không còn mặt mũi nào. Với tình hình đó, sinh viên lớp 10 liền bị kích thích bởi thành tích của La Tiểu Lâu, bắt đầu trở nên hăng hái. Hơn nữa, trong lớp vất vả lắm mới có một sinh viên giỏi, cơ hội này há nào lớp 10 năm nhất lại chịu từ bỏ để bị cười nhạo. Không ít người nhân cơ hội sau giờ học cùng La Tiểu Lâu thảo luận vấn đề, thậm chí có vài người không cần tham gia đối thoại còn đồng ý ngồi cạnh nghe bọn cậu thảo luận, cũng hiểu được ít nhiều. Với bầu không khí học tập như thế này, thành tích của lớp 10 ngày càng tăng vọt. Thành tích thi cử tháng vừa rồi làm thầy chủ nhiệm cười tâu toét, điểm trung bình đã lên 23 điểm. Với bất cứ lớp nào mà nói, đây là một tiến bộ không hề nhỏ, đương nhiên vẫn không thể phủ nhận sự thật là điểm bình quân rất thấp. Ngược lại, chủ nhiệm lớp 9 lại khó nói. Lần kiểm tra tháng này, thành tích của lớp họ với lớp 10 chỉ kém nhau 5 điểm, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong lịch sử trong khoa chế tạo cơ giáp của Học viện ST. Miro, dựa theo kết quả theo dõi lén lút của ông, tinh thần học tập của lớp 10 rất cao, rất khó nói bài kiểm tra tháng sau bọn họ sẽ đạt thành tích như thế nào, chênh lệch 5 điểm thực sự không phải là quá nhiều. Tuy lớp 10 hiếm khi đạt được thành tích là một chuyện tốt, nhưng nếu siêu việt như lớp 9 mà nói, điều này khiến ông không biết ăn nói thế nào với hiệu trưởng. Lớp 10 toàn là bọn đi cửa sau, trời ơi, chẳng lẽ lịch sử của học viện lại bị sửa lại trong thời kỳ ông làm chủ nhiệm sao, đừng có thế mà. Vì vậy trong khoa chế tạo cơ giáp, hai lớp cuối ở liền nhau, lớp nào cũng thường xuyên được nghe tiếng gầm giống của chủ nhiệm lớp mình. Khác nhau là, một lớp thì là tiếng cổ vũ tiếp tục nỗ lực, một lớp thì thúc giục lớp mình phải cải thiện điểm số cao hơn. Cũng đang trong tình trạng rối ren giống chủ nhiệm lớp 9 là chủ nhiệm lớp một người luôn được các chủ nhiệm lớp khác hâm mộ, sau cuộc thi chứng thực cấp bậc ngoại tinh, hai học sinh ưu tú của lớp 1 là Hoa Trạch Nhã và Hạ Y xin nghỉ ốm 2 tháng, vậy nên việc học tập chắc chắn kém đi không ít. Hơn nữa nguyên nhân trông thế nào cũng thấy kỳ quái, đây chẳng lẽ là do ông trời muốn thử thách lớp 1 đấy ư? Cùng lúc đó, khoa cơ giáp lần này cũng tạo ra được một thành tích huy hoàng, thành tích bình quân của lớp 1 so với lớp 1 ngày trước cao hơn 10 điểm. Hiệu trưởng và cán bộ cấp cao học viện ST, Miro cực kỳ vui mừng với chuyện tương lai có thể nhìn thấy được này, thành tích của nguyên tích khoa cơ giáp không ai có thể sánh bằng, La Tiểu Lâu của khoa chế tạo cơ giáp cũng vậy. Góc truyện audio.com, hiếm có hơn nữa là thân phận của hai người, thân phận cao quý thành tích ưu tú, như vậy chắc chắn học viện số 1 tinh cầu cấp B này sẽ ngày càng được chú ý hơn. Nhờ có hai em kia, học viện ST, Miro có thể đạt đến cấp bậc cao xưa nay hiếm. Hiệu quả nhanh chóng, trong một học kỳ mới mà xuất hiện rất nhiều sinh viên xuất sắc đăng ký vào học viện ST. Miro, lập can kiến ảnh ly gan chiên in, dựng xào thấy bóng, có nghĩa là hiệu quả nhanh chóng, dựng cây xào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây xào thẳng hay nghiêng. Sau khi tạm biệt nhóm bạn vây quanh mình, La Tiểu Lâu thỏa mãn rời đi. Cậu mở vở điện tử chuẩn bị nội dung bài học hôm nay. Đọc xong, tự dưng cậu cảm thấy có chút bất bình thường. Giờ này hôm qua Điền Lực đã có mặt ở đây từ sớm, hôm nay sao vậy? La Tiểu Lâu quay lại, Điền Lực còn ngái ngủ chào cậu tới rồi à? La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Điền Lực cái bộ dạng này cứ như là hôm qua miệt mài quá sức không bằng, bèn mở miệng hỏi. Có chuyện gì thế, sao trông ông mất tinh thần vậy? Điền Lực phất tay, đừng nói nữa, hầy, thật ra cũng không có gì. À, chiều có rảnh không, qua nhà tôi tụ tập. Xem chừng Điền Lực không muốn nói, La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi rồi cũng không hỏi nữa. Nghĩ đến Điền Lực là nhớ tới ATS, cũng lâu rồi không gặp nhau. La Tiểu Lâu gật đầu đồng ý, mai cậu muốn đến chỗ Nghiêm Đại Sư, chủ nhật thì gặp mộ thần, dạo này bận quá thời gian gặp hai thằng bạn chí cốt rõ ràng chẳng có nhiều. La Tiểu Lâu nhắn tin cho Nguyên Tích báo rằng cậu chuẩn bị ra ngoài, cậu giờ tự giác lắm nha. Tan học La Tiểu Lâu cùng ATS và Điền Lực ngồi xe Điền Lực về nhà cậu ta, đây đã trở thành căn cứ tụ tập của ba người. Từ khi La Tiểu Lâu có phòng thí nghiệm và kho dự trữ riêng, số lần cậu đến nhà Điền Lực cũng ít hơn. Thế nhưng Điền Lực vẫn giữ lại linh kiện và công cụ cho cậu. Khi thấy lại, La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy vô cùng thân thương. Hiện tại La Tiểu Lâu đã không cần Thiên Đông chuyển linh kiện rác đến nữa, những linh kiện cấp thấp này đã không còn thỏa mãn nhu cầu của cậu được nữa. Giờ La Tiểu Lâu thích mua nguyên liệu có cấp bậc tương ứng để chế tác hơn. Điền Lực lôi một con chip ra ném cho ATS, cười khà khà, game chiến lược mới nhất. Thế nào, ông bạn có đủ nghĩa khí không, đợi lát nữa chúng ta so chiêu. ATS rất thích mấy trò chiến lược và chiếm giữ của Điền Lực thấy con chip, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. La Tiểu Lâu nhìn Điền Lực đang định nói gì đó thì lại nuốt ngược trở vào. Tuy thành tích kỳ này của Điền Lực bị tụt nhưng La Tiểu Lâu nghĩ rằng cậu ta đã rất cố gắng, cậu không nên gây áp lực thêm nữa. Vì vậy La Tiểu Lâu chỉ hỏi kỳ nghỉ đông này các ông định tìm nhiệm vụ thực tiễn thế nào? Điền Lực nhíu mày, ông già tôi nhờ người tìm rồi, ở tinh cầu An Tắc có một chỗ nhỏ của quân đội cho thực tập. Tuy thuộc quân đội nhưng quy mô rất nhỏ, hơn nữa tôi thấy mình có đi cũng chẳng làm được trò trống gì. ATS vỗ vai Điền Lực một cái, chẳng giống ông gì cả, cái tính xông xáo ngày xưa của ông đâu rồi. Nếu ông đi thực tập mà nhiệt huyết được 1/10 như. Góc truyện audio.com, lúc chơi game thì chẳng còn gì phải sầu não nữa đâu. Điền Lực gãi đầu cũng không phải là hết cách, lúc học chuyên ngành tôi nghĩ điểm đầu vào của mình không thấp hơn người khác là bao. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu học kỳ này, thành tích vẫn chẳng lên được tí nào, tôi gần như bắt đầu nghi ngờ mục đích của bản thân rồi. La Tiểu Lâu và ATS liếc nhìn nhau, chỉ có thể tiếp tục động viên Điền Lực hết nước hết cái cổ vũ cậu ta. Nhưng hình như không có hiệu quả, trái lại, khi hai người không nói nữa, Điền Lực liền hăng hái tóm lấy con chip chiến lược chuẩn bị cùng ATS ganh đua dài ngắn. La Tiểu Lâu chỉ có thể lần thứ hai cắt đứt cơn phấn khích của hai thằng bạn, quay sang hỏi ATS, còn ông thì sao, nhiệm vụ thực tiễn trong kỳ nghỉ đông thế nào? ATS quay lại nhìn La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói. Tôi vốn định vào quân đội, nhưng học kỳ này có một nhóm lính đánh thuê gửi lời mời tôi, bọn họ thích năng lực của tôi, muốn kỳ nghỉ đông tôi cùng đi làm nhiệm vụ với họ, như vậy điểm của tôi cũng không thành vấn đề. La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức nhìn Aethys đầy kính nể, ông được làm nhiệm vụ với lính đánh thuê á. Nhưng có nguy hiểm không? Aethys bất đắc dĩ nhìn La Tiểu Lâu, chẳng lẽ ông không cảm thấy nhiệm vụ nghỉ đông của ông nguy hiểm hơn so với tất cả nhiệm vụ của tụi tôi sao? Trước khi lo cho tôi thì ông lo cho mình thì hơn. Với lại, nếu không thử lần đầu tiên thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một chiến binh cơ giáp đạt tiêu chuẩn mất. Nếu Nguyên Tích không mang ông đi làm nhiệm vụ thử luyện, tôi chắc chắn sẽ rủ ông đi, như vậy tôi sẽ có một chiến binh cơ giáp miễn phí, hai chúng ta đều có điểm học phần. La Tiểu Lâu nở cụ cười, quả thực Aethys không cần người khác lo lắng, cậu ta luôn có tình cảm mãnh liệt với cơ giáp. Sau khi quen biết Aethys, La Tiểu Lâu phát hiện ra một điều, Aethys là người nỗ lực nhất so với tất cả sinh viên lớp 1 trong huấn luyện cơ giáp. Chỉ có nỗ lực mới mong thành công nhiều. La Tiểu Lâu ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của hai người bạn, tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Được rồi, nếu chúng ta đều đã có mỗi nhiệm vụ nghỉ đông cho riêng mình rồi, vậy thì tất cả phải chú ý an toàn đấy nhé. Giờ, tôi có một việc hết sức quan trọng cần thông báo. Khi Aethys và Điền Lực đều hiếu kỳ quay lại nhìn mình, La Tiểu Lâu mới nói. Việc quan trọng là hiện tại tôi đã có bằng chứng nhận chế tạo sư cơ giáp cấp 4. Aethys, chẳng lẽ ông không định nhờ tôi chế tạo cơ giáp cho? Để tôi nhắc ông nhé, đây chính là một vinh dự hiếm có đấy, sau này muốn nhờ tôi hỗ trợ thì chưa chắc có cửa đâu. Tất nhiên, cậu phải được Nguyên Tích phê chuẩn rồi mới dám đả động tới chuyện này. Aethys và Điền Lực kinh ngạc một hồi, sau đó cười lăn bò toài, cuối cùng Aethys cũng nhịn cười được nghiêm túc hồi đáp. Là đại sư, đây quả thực là vinh hạnh của tôi. Tại đây, tôi trịnh trọng thỉnh cầu, nhờ ngài chế tạo giúp tôi một chiếc cơ giáp lợi hại, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục ngân hà. Ba người liếc nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười. Tất nhiên, hiện tại cả ba không ngờ rằng, những lời La Tiểu Lâu và Aethys nói sau này đều trở thành hiện thực bao nhiêu. Góc truyện audio.com, chiến binh cơ giáp mang tiền và nguyên liệu tới xin nhờ đại sự chế tạo cơ giáp nhưng vẫn không được. Còn Aethys lái cơ giáp La Thị, bay lượn giữa chiến tuyến tiền phương, chỉ huy chiến tranh, dũng mãnh vô địch. Cơ mà khai thật hiện tại trình độ của tôi cũng không hơn trước là mấy, tôi chỉ lấy ông phí thành phẩm thôi, một ít bảo hiểm, cứ dựa theo phí thành phẩm cơ giáp cấp 3, 100 vạn đồng liên bang. La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói, đồng thời thấp thỏm liếc nhìn Aethys, không biết thế này là cao quá hay không. La Tiểu Lâu biết rõ tính tự trọng của Aethys là không muốn nhận sự thông cảm của bạn bè. Nhưng mua thành phẩm mới cho cơ giáp cấp 3 cần ít nhất 100.000 vạn, giá này quả thực rất cao. 100 vạn phí thành phẩm cũng không phải chỉ là mỗi phí cho linh kiện cơ giáp, mà là phí thành phẩm của những nguyên liệu rẻ hơn. Đại đa số chế tạo sư cơ giáp thường dùng trực tiếp các thành phẩm linh kiện được người khác chế tạo gia công tổ hợp thành cơ giáp, làm như vậy phải tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, phí thành phẩm có thể lên đến trên dưới 350 vạn, nhưng tiền kiếm được vẫn không ít. Đây cũng là nguyên nhân cơ giáp càng cao cấp càng có nhiều lợi nhuận, chỉ là khó kiếm chế tạo sư cơ giáp giỏi đồng dạng thôi. Thế nhưng đối với La Tiểu Lâu mà nói, vấn đề tiêu hao tinh lực không đáng lo, so với những người khác nếu không dùng ý thức nguyên lực thì cậu có thể dùng nguyên liệu của mình chế tạo ra linh kiện cơ giáp rồi tổ hợp thành cơ giáp mà vẫn còn dư giả, bởi vậy cậu mới lấy 100 vạn phí thành phẩm. Điền Lực nuốt nước bọt nhìn La Tiểu Lâu, nửa ngày sau mới mở miệng. Chú em, nếu tôi đổi sang nghề bán cơ giáp, liệu ông có cung cấp cho tôi được không? Lợi nhuận hai ta chia nửa. Aethys vỗ Điền Lực một phát, nhìn La Tiểu Lâu đầy cảm động, cậu ta hiểu rất rõ sự quý giá của việc La Tiểu Lâu chế tạo cho mình một chiếc cơ giáp cấp 4 là như thế nào. Tuy không rõ vì sao từ tổ hợp linh kiện cấp 2 lên cơ giáp cấp 2, rồi lên được cấp 4, nhưng nó cũng chẳng gây trở ngại cho việc cậu ta ngày càng quý trọng cơ giáp của mình hơn. Ở tinh cầu An Tắc, một chiếc cơ giáp cấp 4 có thể bán được mấy nghìn vạn đồng. Aethys không biết mình mắc nợ La Tiểu Lâu bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù có tiền thì cũng khó mà mua được cơ giáp cấp 4 ở tinh cầu này. Aethys nhìn ánh mắt lo lắng của La Tiểu Lâu, trong lòng cảm động, bèn vừa cười vừa nói, tôi sẽ chuyển ngay cho ông 450 vạn, tuy cũng không được nhiều lắm. La Tiểu Lâu và Điền Lực trợn tròn mắt, đồng thanh ngắt lời Aethys, thằng kiết xác này có tiền riêng từ lúc nào thế? Khao đê, Aethys nở nụ cười, tặng cho hai thằng bạn một cái nháy mắt quyến rũ, đừng trông mặt mà bắt hình dong, sau giải thi đấu cơ giáp, giá trị của tôi đã tăng lên không ít. Hiện tại tôi đã thôi làm việc ở thư viện rồi, bắt đầu nhận một vài nhiệm vụ đơn giản, đương nhiên là có tiền tiêu rồi. Nguyên văn là lão dụng lão nhãn quang khán nhân, đại để dùng con mắt người già đoán biết người khác, ở đây tớ dùng câu thành ngữ kia cho nó Vietnamese cách chương.